Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119: Đưa nhân tài đến. Thanh niên có chút không phục. Đội trưởng, không thể nói như thế. Kỳ thực bây giờ Chiến Lang vẫn là... Ngươi nói cho ta biết trước, bây giờ Chiến Lang ở quân đội bên trong xếp hàng thứ mấy? Thứ 3. Thanh niên xấu hổ cúi đầu. Bây giờ tỷ số thương vong là bao nhiêu? Nhiệm vụ hoàn thành suất lại là bao nhiêu? Tỷ số thương vong 20%, nhiệm vụ hoàn thành suất 80%. Thanh niên đầu lại hạ xuống một phần. Diệp Vô Đạo cười khẩy. Thành tích này ngươi có ý tốt nói ra miệng. Chiến Lang là từ từng cái quân đội điều đi cao cấp nhất lính đặc chủng xây dựng. Nhân số chưa từng có vượt qua 10 người. Hơn nữa từ dựng lên, quân đội xếp hạng chưa bao giờ ngã xuống đệ nhị. Hơn nữa Chiến Lang tiểu đội một mực chấp hành đều là nguy hiểm nhất đặc thù nhất nhiệm vụ. Tỷ số thương vong đạt tới 80% trở lên. Đồng thời nhiệm vụ hoàn thành suất một mực bảo trì 100%. Ngươi nói cho ta biết xếp hạng thứ 3. Thanh niên thật là không mặt mũi gặp người. Bây giờ Chiến Lang tiểu đội thành tích, cùng Diệp Vô Đạo hướng dẫn dưới Chiến Lang tiểu đội thành tích, quả thực là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Diệp Vô Đạo cũng không muốn nói thêm cái gì. Dù sao bây giờ Chiến Lang đã cùng hắn không có quan hệ gì. Chỉ còn lại có một cái chiêu bài nhường hắn nhớ lại mà thôi. Mà bây giờ, hắn chiến hữu đều ở bên cạnh hắn. Chiến hữu muội muội cũng ở bên cạnh. Có một phần thể diện giàu có công tác. Bản thân lại có thể chiếu cố bọn hắn. Đây đã là lập tức tốt đẹp nhất sự tình. Ngươi đi đi, không muốn trở lại nữa. Vừa rồi ngươi đối phó người trẻ tuổi kia Lâm Bắc Phàm chính là ta lão bản. Nếu như không phải xem ở chúng ta có một tia hương hỏa tình phân thượng, ngươi bây giờ đã bị đánh không thể tự gánh vác, dám đối với ta lão bản động thủ, chán sống, ta tại sao phải đi? Thanh niên kích động nói. Cái kia Lâm Bắc Phàm tiểu bạch kiểm có Bạch Thanh Tuyết còn chưa đủ, lại còn muốn làm đường phố trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ. Nếu không phải là ta vừa vặn trông thấy, nữ nhân kia liền muốn kết thúc. Dạng này cặn bã nam, ta sao có thể buông tha? Ngươi bây giờ cư nhiên còn có tâm tư nhi nữ tình trường. Ta ở tham gia quân ngũ thời điểm, có thể còn sống sót liền đã không tệ. Bây giờ Chiến Lang nha, phún phún, quả nhiên không được. Diệp Vô Đạo trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Một việc quy một việc, đội trưởng ngươi có thể mắng ta ngu xuẩn, có thể mắng ta đần, ta nhận, nhưng là Lâm Bắc Phàm cái kia cặn bã nam, ta tuyệt không buông tha. Thanh niên mắc cờ đỏ bừng mặt tranh luận, đây chính là ngươi gọi là cặn bã nam, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Diệp Vô Đạo mở ra giam khống khí, phòng quan sát bên trong đang phát hình Bạch Thanh Tuyết, Dương Tử Nhi còn có Lâm Bắc Phàm nâng chén uống hình ảnh. Làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy? Thanh niên kinh hãi, chỉ thấy lúc đầu hẳn là cừu nhân say rượu thiếu nữ cùng Lâm Bắc Phàm hẳn là lẫn nhau cừu hận mới. Đúng, kết quả tấm hình lại có hai người uống hình ảnh. Say rượu thiếu nữ lại còn hướng Lâm Bắc Phàm qua muốn uống rượu. Còn có trong lòng hắn nữ thần Bạch Thanh Tuyết, lúc này cư nhiên cũng ở. Ba người, nhìn đến quan hệ rất không tệ bộ dáng. Thanh niên đã biết rõ, hắn khả năng thật hiểu lầm cái gì, thế mà ở Chiến Lang đồ đằng trước mặt làm ra dạng này quạ đen. Thanh niên xấu hổ muốn đào cái địa động chui vào, thật không mặt mũi gặp người. Hắn nghĩ gặp Bạch Thanh Tuyết, kết quả còn không bằng không gặp, bởi vì giam khống khí bên trong. Trong lòng hắn nữ thần Bạch Thanh Tuyết chính dựa sát vào ở bên người Lâm Bắc Phàm, cười như vậy ngọt ngào. Hai người thoạt nhìn thì có trai tài gái sắc dáng vẻ, vô cùng xứng, giờ khắc này, hắn tâm cũng phải nát. Ta cho ngươi biết, hiện tại Lâm tiên sinh cùng Bạch tổng tình cảm rất tốt. hai người bọn họ lẫn nhau trợ giúp che chở, mới khiến cho đài truyền hình phát triển không ngừng. Ta hy vọng ngươi không cần quấy rầy bọn hắn. Ta bất kể ngươi có phải hay không chiến lang, cũng không quản ngươi bối cảnh làm sao. Nếu như ngươi đi ra cho ta làm phá hư, vậy ta quả đấm liền đối ngươi không khách khí. Ta đã biết, đội trưởng, thanh niên thất hồn lạc phách nói. Ban đêm hôm ấy, Đường Phi đi qua đơn giản chữa thương về sau, nện trầm trọng bước chân rời đi đài truyền hình, không tiếp tục đi xem Bạch Thanh Tuyết một cái. Bóng lưng là như vậy, cô đơn cùng tiêu điều. Chớp mắt, một ngày đi qua, tối hôm qua tuy nhiên kinh lịch một chút khó khăn trắc trở, nhưng là đem âm nhạc toàn tài Dương Tử Nhi kéo gần đài truyền hình. Lâm Bắc Phàm vẫn rất cao hứng, hiện tại cũng chỉ kém cái kia một tên người đại diện. Đúng lúc này, điện thoại vang, Lâm Bắc Phàm nhìn một chút dãy số, là Kinh Đô Hứa Hán Kiệt. Sau đó kết nối, lão Hứa nha, làm sao có thời gian gọi điện thoại đến? Lâm tiên sinh, ta là tới hướng ngươi cầu cứu. Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên, lão Hứa, ngươi gặp cái gì sự tình? Cư nhiên muốn hướng ta cầu cứu. Cái này, chúng ta vẫn là gặp mặt rồi nói sau. Hai người hẹn ở Tinh Quang đài truyền hình phụ cận một nhà ăn tĩnh quán cà phê gặp mặt. Vừa mới gặp mặt, Hứa Hán Kiệt liền vẻ mặt đau khổ nói. Lâm tiên sinh, ta cũng là thực sự không có biện pháp mới cầu đến ngươi nơi này. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Hứa Hán Kiệt đem sự tình nói đơn giản một lần. Lâm Bắc Phàm cũng không nghĩ tới, Hứa Hán Kiệt cùng với hắn những cái kia bằng hữu cư nhiên bị tay bay vạ gió. Bởi vì võ lâm ngoại chuyện, sự tình bị cái kia Ngô Phi Phàm đuổi ra khỏi công ty. Mới một chút chuyện nhỏ liền phẫn nộ thành dạng này. Cái kia Ngô Phi Phàm khí lượng cũng quá nhỏ, tương lai khó thành đại cục. Lâm Bắc Phàm khinh bỉ, ai không biết ở trong đó cũng có hắn đại công lao. Nếu không phải là hắn để Ngô Phi Phàm biến thành không có năng lực, nhân ra như thế nào phẫn nộ thành cái dạng này? Cho nên ta lần này đến là muốn cho ta những cái kia bằng hữu đòi hỏi công tác. Dù sao bọn họ đều là trụ cột gia đình người, hơn nữa niên kỷ cũng không nhỏ, muốn tìm phần công việc phi thường không dễ dàng. Ta càng nghĩ, cũng chỉ có chính đang cao tốc phát triển Tinh Quang đài truyền hình có thể chứa đựng nhiều người. Như vậy, cho nên liền xin nhờ Lâm tiên sinh. Hứa Hán Kiệt khép nép nói, đối với kiện này sự tình, Lâm Bắc Phàm cũng không dám đánh cam đoan. Tuy nhiên, Bạch Thanh Tuyết sẽ cho lão công mặt mũi này, nhưng là Hứa Hán Kiệt đề cử đến những người này thực sự quá nhiều. Lại có hơn 60 cái, người quá nhiều vậy liền khó nói. Mấu chốt là, đến những người này, trình độ đến cùng được hay không? Đến cùng có hay không phù hợp đài truyền hình khu phát triển yêu cầu? Lâm Bắc Phàm hỏi, đều là những người nào? Trình độ làm sao? Nhân phẩm thế nào? Hứa Hán Kiệt tinh thần phấn chấn. Bọn họ đều là đoàn làm phim người, có phụ trách ghi âm, cắt nối biên tập, trang phục, mỹ thuật, hóa trang. Về phần trình độ, bọn hắn một mực đều ở Hán Đình giải trí đoàn làm phim bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Phàm ánh mắt sáng lên. Rõ ràng đều là đoàn làm phim người, đây chẳng phải là hắn đài truyền hình cần có sao? Có thể ở Hán Đình giải trí công tác nhiều năm như vậy, trình độ tuyệt đối không thấp, bằng không sớm đã bị khai trừ. Trình độ cũng đạt tiêu chuẩn. Trước đó, hắn lão bà một mực đang hướng hắn phàn nàn, đài truyền hình chuyên nghiệp nhân tài thực sự quá ít, muốn buông tay buông chân làm một vố lớn đều không được. Nhân tài đây không phải đưa tới cửa sao? Hứa Hán Kiệt thực sự là một viên ngôi sao may mắn. Còn có nhân phẩm phương diện ngươi không cần hoài nghi. Ta lão Hứa kết giao người, thủ trọng nhân phẩm, nếu như nhân phẩm không được ta đều không muốn phản ứng. Đúng rồi, còn có một số lão diễn viên, bọn hắn tuy nhiên danh khí không được, nhưng là diễn kỹ rất chuyên nghiệp. Hứa Hán Kiệt móc ra một chồng thật dày lý lịch sơ lược cho Lâm Bắc Phàm, nói, đây đều là bọn hắn tin tức. Ta hoa một buổi tối sửa sang lại, ngươi xem một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,